Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Tiêu Văn không nghĩ tới, chính mình là Trương Kiến Quân công lược mạnh mỹ lệ khi, thông qua giáo nàng học viết tự bồi dưỡng cảm tình, hiện giờ là Lê Chi công lược lý ngọt ngào, cũng muốn thông qua giáo nàng học tập tới bồi dưỡng cảm tình. Bất quá so với trọng sinh trước quá đến bi thảm không thuận mất sớm mạnh mỹ lệ. Trọng sinh trước thuận buồm xuôi gió sinh hoạt hạnh phúc lý ngọt ngào. Ở trọng sinh sau là sẽ không giống mạnh mỹ lệ như vậy lựa chọn bắt đầu mặt khác một đoạn cảm tình. Nàng trước sau đắm chìm ở trọng sinh trước ký ức tốt đẹp. Không muốn đối mặt hiện thực. Cho dù Tiêu Văn nghĩ thông suốt quá dạy dỗ nàng học tập kéo gần lẫn nhau quan hệ bồi dưỡng phu thê. Cảm tình, cũng là rơi vào cái mới lạ sư sinh quan hệ. Không được thành công, năm thứ hai thi đại học. Lý ngọt ngào tràn ngập chờ mong tham gia. Đáng tiếc thi rớt. Bởi vì năm thứ hai thi đại học bất đồng với năm thứ nhất. Lần này thi đại học nhiều một năm chuẩn bị ôn tập thời gian. Phía trước không có nắm chắc hoặc là lần trước không thi đậu các thí sinh đều tham gia. Cho nên này lần thứ hai thi đại học tuy rằng quốc gia cũng gia tăng rồi chiêu sinh danh ngạch. Nhưng người cạnh tranh càng là thành lần gia tăng. Lý ngọt ngào chỉ học được đã hơn một năm lại nhân cố kỵ có vấn đề cũng rất ít hỏi Tiêu Văn. Cho nên lần này thi đại học không có thể cạnh tranh quá mặt khác thí sinh. Thi rớt một lần Lý ngọt ngào hiển nhiên rất là mất mát. Có điểm vạn niệm câu hôi cảm giác, Tiêu Văn như cũ cổ vũ nàng tiếp tục đi tham gia. Tổng có thể thi đậu, nhưng nàng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng không muốn đi, Lý ngọt ngào không muốn lại đi tham gia thi đại học. Tiêu Văn cũng không hảo miễn cưỡng nàng, chỉ phải đem việc này cấp buông. Rốt cuộc hắn cũng xác thật rất vội, ở trong trường học giao tế cùng vì tốt nghiệp sau bước vào chính giới làm chuẩn bị. Nếu không phải hắn vốn là học thức xuất chúng. Thật đúng là vô pháp ở bảo đảm học tập thành tích đồng thời rút ra thời gian tới dạy dỗ Lý ngọt ngào. Cải cách xuân phong đã bắt đầu thổi lên. Liền thể hiện ở kinh đô đã từng chợ đêm biến thành quang minh chính đại chợ phiên. Tuy rằng vẫn là không được cá nhân kinh doanh mua bán thương phẩm. Nhưng nông gia nhà mình dưỡng loại lấy tới bán vẫn là cho phép. Đây là thực tốt manh mối. Tiêu Văn ở đại học. Bằng vào hắn xuất sắc thành tích cùng bát diện linh lung giao tế thủ đoạn cùng nhân cách mị lực. Đã mượn sức không ít đồng học duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tích cực tham dự trường học các loại hoạt động. Liên tiếp ở lãnh đạo trước mặt lộ mặt. Đã đạt được không ít lãnh đạo hảo cảm ơn y hắn không phải không nghĩ tới thừa dịp cải cách xuân. Phong mạo hiểm kinh thương. Nhưng sau lại xem đến nhiều. Hắn muốn vì cái này trăm phế đãi hưng quốc gia làm điểm cái gì. Đương nhiên muốn nói hắn là cỡ nào nhiệt huyết ái quốc nhân sĩ cũng coi như không thượng. Thế giới này cái này quốc gia cùng hắn xuyên qua trước sinh ra trưởng thành quốc gia tương tự độ. Tuy rằng rất cao, nhưng rốt cuộc không phải hắn chân chính sinh ra trưởng thành tổ quốc. Nhưng tâm lý về điểm này tiếc nuối cùng thẫn thờ liền cũng đủ hắn đã hạ quyết tâm. Thế giới này này một đời tuy rằng không phải hắn Tiêu Văn nhân sinh. Nhưng hắn rốt cuộc xuyên qua đến nơi đây. Đơn giản liền ở chính mình có thể đãi thời gian làm chút cái gì. Ít nhất không đến không một chuyến. Lý ngọt ngào đối với Tiêu Văn ở tốt nghiệp sau làm chính trị ý tưởng là khinh thường nhìn lại. Nàng đời trước làm lâu như vậy trương phu nhân. Tuy rằng trượng phu là quân đội, nhưng đối với chính giới cũng là có vài phần hiểu biết. Ở chính giới cũng không phải là giống trong quân đội như vậy chịu liều mạng có vài phần thông minh. Kính nhi là có thể dựa lập quân công thượng vị. Cần thiết đến một chút ngao tư lịch. Làm chiến tích, sau lưng còn phải có chỗ dựa. Lên chức tốc độ cũng không mau. Nàng cũng không cho rằng trong nhà liền một cái lão phụ thân là bình thường công nhân Lê Chi có thể. Ở chính giới làm ra cái gì tên tuổi tới. Phỏng chừng chính là một cái tiểu lãnh đạo làm được đã chết. Lý ngọt ngào nghĩ vậy mấy năm tuy rằng nàng vẫn luôn đối Lê Chi không có gì sắc mặt tốt. Nhưng Lê Chi vẫn luôn dưỡng nàng cũng không đối nàng không tốt. Mềm lòng mềm, khuyên nhủ, ngươi cùng với làm chính trị. Còn không bằng thừa dịp cải cách xuân phong xuống biển. Kia so ngươi đoan bắt sắt kiếm tiền nhiều. Hơn nữa ngươi không ít đồng học trong nhà quan hệ nhiều. Ngươi cũng có thể dựa vào này đó quan hệ đem sinh ý làm được hô mưa gọi gió, trọng sinh lại đây. Người, đều cảm thấy lúc này là nhặt kim hảo thời điểm. Chỉ cần dám đánh dám đua liền sẽ không lỗ vốn. Sau lưng lại có quan hệ kia khẳng định là kiếm tiền kiếm được nương tay. Tiêu Văn đối mạnh mỹ lệ cùng Lý ngọt ngào tâm tư đều rõ ràng. Hắn cảm thấy các nàng có chút thiên chân, nhưng cũng không có mở miệng đả kích các nàng tính tích cực. Cảm thấy có hắn Trương Kiến Quân cùng Lê Chi ở sau lưng chống lưng. Các nàng cũng không có gì không thành. Bởi vậy đối mặt Lý ngọt ngào khuyên bảo. Tiêu Văn chỉ là cười cười. Ngươi tưởng xuống biển. Vì cái gì ngươi không chính mình đi đâu. Ngươi không thể so bất luận kẻ nào kém. Chẳng lẽ liền cam tâm cả đời liền như vậy đãi ở nhà ăn không ngồi rồi? Hắn dừng một chút, sắc mặt trở nên ảm đạm. Chúng ta tình huống này nói vậy đời này cũng sẽ không có hài tử sinh ra. Ngươi một cái ở nhà chẳng phải là tịch mịch. Lý Ngọt Ngào nghe xong lời này, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Là nha, vì cái gì nàng không thể chính mình xuống biển đâu? Chỉ cần chịu nỗ lực. Hơn nữa nàng là tiên tri người sớm giác ngộ. Còn có thể hay không hỗn ra cái tên tuổi tới. Đến lúc đó nàng cũng không cần dựa vào người nam nhân này dưỡng. Cũng không cần tổng cảm thấy chính mình là ăn cơm trắng kém một bậc. Đời trước làm cả đời trương phu nhân mỗi ngày vây quanh trượng phu hài tử chuyển Lý Ngọt Ngào phía. Trước chưa từng nghĩ tới chính mình kiếm tiền chính mình độc lập. Hiện giờ bị Tiêu Văn như vậy một chút tỉnh. Lại có chút hiểu ra đại triệt cảm giác. Tức khắc trong lòng liền tràn ngập nhiệt tình. Sao cứ như vậy? Tiêu Văn bắt đầu làm chính trị. Nỗ lực hướng lên trên bò. Hắn tuy rằng so rất nhiều người nhiều rất nhiều kinh nghiệm cùng vượt mức quy định ánh mắt. Nhưng giống nhau muốn vất vả. Giống nhau muốn căn cứ trước mắt tình hình trong nước dân tình làm ra quyết sách. Ngược lại là đồng sự cùng trên dưới cấp chi gian quan hệ hắn xử lý đến cực hảo. Pha đến thưởng thức, từ nhỏ lãnh đạo bắt đầu làm lên. Từng bước một kiên định vô cùng hướng lên trên bò thật sự ổn. Mà hắn trên danh nghĩa thê tử Lý Ngọt Ngào cũng vội vàng làm buôn bán. Vừa mới bắt đầu không hiểu giá thị trường có chút lỗ vốn. Kinh hắn chỉ điểm vài câu thông suốt sau liền một phát không thể vãn hồi. Theo hắn cấp bậc đi lên trên, nàng sinh ý cũng càng làm càng lớn. Liền nào đó nguyên bản tham dự không đi vào một vốn bốn lời sinh ý đều có tư cách tham dự. Ở sinh ý càng làm càng lớn sau, Lý Ngọt Ngào thật lâu phía trước nghĩ tới có thể độc lập kiếm tiền sau liền cùng Lê Chi Ly hôn ý. Tưởng cũng không có, nàng phát hiện chính mình đã không còn nhớ tới những cái đó tình tình ái ái đồ vật. So với đắm chìm ở tình yêu chung không thể chính mình. Vẫn là làm đại chính mình sinh ý càng lệnh nàng có thành tựu cả mân y hơn nữa hiện giờ nàng cùng. Lê Chi quan hệ ở chung đến không tồi. Tuy rằng hai người liền chưa làm qua trên thực tế phu thê. Nhưng Lê Chi cũng chưa từng ở bên ngoài tìm nữ nhân cho nàng khó coi. Hằng ngày ở chung chung cũng giống như lão phu lão thê bình đạm tự nhiên. Nàng sinh ý thượng gặp được khó có thể quyết sách vấn đề cũng thích tìm hắn muốn cái kiến nghị. Hắn yêu cầu chiến tích khi nàng cũng sẽ không màng ích lợi ra tiền giúp hắn. Hai người phảng phất trở thành một đôi hợp tác vui sướng phu thê. Sinh ý làm đại sau. Lê phu nhân Lý Ngọt Ngào ở mỗi một lần đi công tác thị sát công ty con khi. Thế nhưng gặp một vị lão người quen. Nàng đã từng hận đến muốn chết Mạnh Mỹ Lệ. Bất đồng với Lý Ngọt Ngào ở phương Bắc phát triển. Hiện giờ Mạnh Mỹ Lệ ở phía Nam hỗn đến hô mưa gọi gió. Công ty cũng khai thật sự đại. Lý Ngọt Ngào ở tiến quân phía Nam khi còn cùng đối phương từng có gián tiếp hợp tác. Lần này ngoài ý muốn tương ngộ làm hai người đều thực kinh ngạc. Mạnh Mỹ Lệ là bởi vì Trương Kiến Quân chủ yếu nhậm chức địa phương vẫn luôn ở phía Nam. Cho nên nàng sinh ý khởi điểm cũng là phía Nam Môn Sơ những năm gần đây. Theo Trương Kiến Quân quân chức càng ngày càng cao. Ở nhà thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà hai người vẫn luôn không có hài tử. Đi bệnh viện kiểm tra qua. Bác sĩ nói hai người đều không có vấn đề. Nhưng bọn hắn chính là không có hài tử. Không biết chính mình trượng phu Trương Kiến Quân bị một cái tu chân đại năng cấp xuyên qua Mạnh Mỹ. Lệ cảm thấy là bởi vì chính mình trọng sinh mới đưa đến nàng không có hài tử duyên phận. Cho nên trong lòng có chút tự trách khó chịu. Cũng may Trương Kiến Quân chưa từng vì hài tử chuyện này làm khó quá nàng. Cho dù quê quán Trương Phụ Trương Mẫu nhắc tới hắn cũng sẽ vì nàng chặn lại tới. Không có hài tử Mạnh Mỹ Lệ đem tâm thần đều nhào vào trượng phu cùng sinh ý thượng. Hiện giờ sinh ý cũng là càng làm càng lớn. Rốt cuộc nàng sau lưng đứng một vị quân đội đại lão. Đồng dạng không thể khinh thường. So với kia chút không hề bối cảnh người làm ăn khởi điểm cao quá nhiều. Tin tức cũng càng linh thông. Lần này Mạnh Mỹ Lệ ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Ngọt Ngào khi. Kỳ thật nàng vừa mới bắt đầu là không có nhận ra tới. Rốt cuộc Lý Ngọt Ngào ở nàng trong trí nhớ chỉ là trọng sinh trước Trương Kiến Quân đệ nhị nhậm thê. Tử cùng với trọng sinh sau dây dưa Trương Kiến Quân đào hoa. Ở nàng cùng Trương Kiến Quân tùy quân sau liền rốt cuộc chưa thấy qua Lý Ngọt Ngào. Sau lại nàng cùng Trương Kiến Quân hồi Trương gia thôn số lần rất ít. Cho dù đi trở về nàng cũng không hỏi thăm quá Lý Ngọt Ngào chuyện này. Nàng không nghĩ kích thích trượng phu đối Lý Ngọt Ngào ký ức. Lần này gặp mặt là Lý Ngọt Ngào trước nhận ra nàng. Mạnh Mỹ Lệ cẩn thận hồi tưởng một chút. Mới nhớ tới trước mặt cái này diện mạo kỳ thật cũng không có biến quá nhiều nhưng khí chất đại biến. Quý phụ nhân chính là đã từng trượng phu đào hoa Lý Ngọt Ngào. Nhiều năm không thấy hai nữ nhân đều đã trưởng thành rất nhiều. Mặc kệ các nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Ít nhất mặt ngoài các nàng là nhiều năm tái kiến đồng hương. Thoạt nhìn rất là cao hứng nhìn thấy lẫn nhau. Hai người tìm chỗ quán cà phê ngồi xuống chậm rãi liêu. Mạnh Mỹ Lệ hỏi trước nói, ta cùng Kiến Quân vẫn luôn ở bộ đội rất ít trở về. Cũng không biết Trương Gia Thôn hiện giờ thế nào. Ngươi có thể nói sao? Lý Ngọt Ngào đương nhiên nghe ra Mạnh Mỹ Lệ mịt mờ tú ân ái. Nguyên bản sớm đã rèn luyện đến thập phần xuất sắc, tâm thái trở nên có chút phập phồng không chừng. Nàng trong lòng tới khí, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh như thường. Từ ta cùng Lê Chi kết hôn sau, hắn ở thi đại học khôi phục thi đậu Kinh Đô Đại học liền mang theo ta cùng đi Kinh Đô. Ta trở về số lần cũng không nhiều lắm, Lê Chi hiện giờ vào Trung ương. Ta liền mạo hiểm kinh thương, trời Nam đất Bắc chạy, nhưng thật ra có rảnh trở về. Mỗi lần trở về quê nhà đều biến hóa rất lớn. Mặt ngoài nàng vẫn luôn đang nói quê nhà biến hóa thế nào, nhưng trên thực tế vẫn luôn ở khoe gia trượng phu chức quan rất cao. Chính mình sinh ý làm được bao lớn. Mạnh Mỹ Lệ nghe xong trong lòng cũng không bình tĩnh, cơ hồ tức giận đến muốn chụp cái bàn. Nàng vẫn luôn vì chính mình trọng sinh sau không lại nhảy vào đời trước Lê Chi cái kia hố, lựa chọn Trương Kiến Quân cái này hảo trượng phu. Đến nỗi vốn nên là Trương phu nhân hưởng phúc cả đời Lý Ngọt Ngào tắc bị nàng vứt chi sau đầu. Nàng thậm chí còn có chút chiến thắng Lý Ngọt Ngào đắc ý. Nhưng mà không nghĩ tới hiện giờ Lý Ngọt Ngào cư nhiên nói cho nàng, nàng không có như kiếp trước lựa chọn cùng Lê Chi ở bên nhau, không có thể gả cho Trương Kiến Quân, Lý Ngọt Ngào gả cho Lê Chi. Mà vốn nên cùng kiếp trước giống nhau nghèo túng vô năng gia bạo thê tử Lê Chi, thế nhưng ở cùng Lê Chi kết hôn sau thi đậu Kinh Đô Đại học tiến vào chính giới từng bước thăng chức. Kiếp trước nàng không muốn Trương Kiến Quân, lựa chọn Lê Chi. Lý Ngọt Ngào nhặt nàng không cần Trương Kiến Quân, nhưng mà Lê Chi nghèo túng vô năng, Trương Kiến Quân bình bộ thanh vân. Kiếp này nàng không muốn Lê Chi, lựa chọn Trương Kiến Quân. Lý Ngọt Ngào lại nhặt nàng không cần Lê Chi, nhưng mà Lê Chi lại trở nên từng bước thăng chức. Tuy rằng Trương Kiến Quân cũng như cũ bình bộ thanh vân, nhưng Mạnh Mỹ Lệ trong lòng chính là thực không được ý. Liền phảng phất Lý Ngọt Ngào là tới chê cười nàng có mắt không tròng giống nhau. Mạnh Mỹ Lệ sắc mặt thay đổi lại biến, nỗ lực vẫn duy trì dáng vẻ, cứng đờ tươi cười nói, ta đây thật đúng là đến cùng Kiến Quân trở về nhìn một cái. Cứ như vậy đi, về sau có rảnh lại liêu. Nói xong nàng đứng dậy liền mau chân rời đi. Lý Ngọt Ngào ngồi ở tại chỗ nhìn Mạnh Mỹ Lệ rời đi bóng dáng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt có chút hoảng hốt, phảng phất lại thấy được kiếp trước làm bạn chính mình đến lão bạn già cùng dưới gối mấy cái hài tử, còn có hiểu chuyện hiếu thuận cháu trai cháu gái. Nhật tử quá đến thật mau a, trọng tới cả đời cứ như vậy hài kịch sắp đi xong rồi. Lý Ngọt Ngào nhớ tới chính mình hiện giờ giống như bằng hữu chi kỷ nhàn nhạt chỗ trượng phu, lại nghĩ tới kiếp trước đầu bạc đến lão trượng phu, hốc mắt không biết rác nhiễm nước mắt. Nàng biết chính mình thực xin lỗi hiện giờ trượng phu, rốt cuộc hắn đối chính mình như vậy hảo, cơ hồ ngoan ngoãn phục tùng, quan tâm ngưỡng mộ. Cho dù nàng chưa từng tẫn quá thê tử nên tẫn nghĩa vụ, hắn cũng thủ vững không ở bên ngoài nữ nhân liếc mắt một cái. Nhưng nàng chính là vô pháp quên chính mình kiếp trước gia đình. Nguyện chỉ nguyện, kiếp sau uống một chén canh Mạnh bà, tái ngộ đến hắn. Tác giả có lời muốn nói. Này xem như hai cái nữ chủ phiên ngoại đi. Mạnh Mỹ Lệ đời này tuy rằng tuyển đúng rồi người, nhưng nàng lại là đời trước làm Lý Ngọt Ngào kiểm nghiệm qua chính mình đời này lại tiếp nhận. Cho nên nhìn đến Lý Ngọt Ngào lại lần nữa nhặt nàng không cần nam nhân lại biến thành nhân trung long phượng, khó tránh khỏi có loại chính mình không ánh mắt khắc phu, mà Lý Ngọt Ngào vượng phu cảm giác. Lý Ngọt Ngào quá luyến cũ, nàng không phải cảm thấy Tiêu Văn không tốt, cũng không phải trước sau không yêu hắn, chỉ là nàng trước sau kiên trì đối đời trước gia đình hoài niệm, vô pháp buông. Không biết ta viết đến thanh không rõ ràng lắm, đại gia có thể hay không lý giải. Ai nha, kỳ thật ta cũng cảm thấy loại này cảm tình man phức tạp man không hảo viết. Hy vọng ta không viết băng. Chương sau chính là hai cái nam chủ phiên ngoại. Thế giới này kết thúc. Nhiệm vụ linh nhị linh. Hết chương.